Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 349, chương 352, uy hiếp Bạch Hồ. Bạch Hồ trong thân thể pháp lực, thậm chí có thể nói rất mỏng manh, cùng bình thường An Lô cảnh hậu kỳ tu sĩ gần như. Tình huống như vậy đi quyết đấu, ngoại trừ để này Bạch Hồ chịu chết ở ngoài, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thần trong lòng đối với Lam Ngưng cùng Lam Dược Thiên, cùng với Cầu Ngự Hiên càng thêm bất mãn lên, lẽ nào là cái này đường đường tông chủ Cầu Ngự Hiên? Căn bản cũng không có dự định tranh cướp, này đứng đầu sàn đấu giá trưởng quản tư cách, chỉ là lợi dụng chuyện này, tìm đến cái chơi xấu lý do, mục đích chính là không muốn đổi tiền mặt, thực hiện lúc trước đồng ý cho hắn hai chỗ tốt. Nhưng Dịch Thần nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, Cầu Ngự Hiên muốn chơi xấu, hà tất đại phí hoảng hốt, hơn nữa đối với Lam gia tới nói, tranh cướp đến đứng đầu sàn đấu giá trưởng quản tư cách. Đối với bọn hắn chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, cần gì phải dùng chỉ trọng thương Bạch Hồ đến khanh chính mình. Dịch Thần càng nghĩ càng nghi hoặc, cũng không có manh mối. Liền không suy nghĩ thêm nữa, đối với Bạch Hồ lung tung khoa tay, hắn chỉ có thể toàn bộ gật đầu, trước tiên qua loa qua đi lại nói, có chắc chắn một nửa, hắn sẽ gọi Bạch Hồ trên, phản chi hắn liền chủ động chịu thua, coi như không thể thắng, thu cái Bạch Hồ thông minh như vậy linh thú cũng không sai. Lại nói Cầu Ngự Hiên một lòng muốn chơi xấu, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Coi như lần này qua ải, ai biết lần sau có thể hay không tìm cái khác lý do trở lại làm khó dễ hắn. Chuyện đến nước này, Dịch Thần cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Vòng thứ nhất kết thúc, bị đào thải 17 người, tử vong yêu thú có 10 con, đúng là rất nguy hiểm, quyết đấu rất tàn khốc, chẳng trách Bạch Hồ như vậy sợ sệt. Vòng thứ hai, ở tu sửa sau 3 canh giờ mới bắt đầu. Này chút thời gian đối với tu sĩ tới nói, không đáng kể chút nào thời gian, hơi một tĩnh tọa liền qua đi, lần này còn lại 18 con yêu thú, 9 cái khu vực, cửu tòa đấu pháp đài, tất cả đều là thảm cỏ xanh trải rộng, cảnh tượng xem ra vẫn là rất thoải mái yêu mỹ, có điều những trận chiến đấu tiếp theo sẽ máu tanh tàn nhẫn. Dịch Thần đối thủ là vòng thứ nhất. Tương tự không có tỉ thí hơn người may mắn, người này có người nói ở trước trì quốc rất nổi danh. Là cái lão luyện đan sư, đã từng cũng từng tham gia đan đạo tông khách khanh sát hạch. Nhưng hai lần đều chỉ giết tiến vào 10 vị trí đầu. Cũng không có trở thành khách khanh, dù vậy, mọi người vẫn là càng coi trọng lão luyện đan sư. Dịch Thần thuật luyện đan tuy mạnh, tên tuổi cũng lớn. Trong tay có thiên niên linh dược sự, ở đông đảo tu sĩ trong cũng có nghe đồn, nhưng hắn Bạch Hồ linh thú, nhìn như có huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi, lại không cái gì sức chiến đấu, lại nói hồ ly yêu thú, vốn là am hiểu chiến đấu, lão luyện đan sư yêu thú thì lại không giống nhau, tuy rằng đồng dạng là huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là một con cao tới 2 trượng. Da dày thịt béo hắc hùng, hướng về nơi đó vừa đứng, khi thế tuy rằng không bằng Lệ Thanh Dương Bạch Viên, có thể cũng gần như chạy đi đâu, so với chỉ có dài khoảng 1 trượng, còn phi thường đẹp đẽ Bạch Hồ, thực sự mạnh hơn quá nhiều. Theo trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại tuyên bố luyện đan bắt đầu sau, những luyện đan sư khác đều ở bắt đầu luyện chế đan dược. Dịch Thần nhưng còn ở bất đắc dĩ cùng Bạch Hồ cãi cỏ. Liên lạc, cảm tình, để những người khác người nhìn ra trực lắc đầu, đều đang suy đoán, hắn Dịch Thần tốt xấu ở Kim Sa Thành, cũng coi như là nhân vật nổi danh, coi như muốn tới tham gia đứng đầu buổi đấu giá quản lý tư cách cạnh tranh. Căn bản không cần tìm như thế cái đẹp đẽ không còn dùng được yêu thú đi. Này không phải tự hủy danh dự à? Vẫn là nói hắn Dịch Thần chính là muốn lấy lòng mọi người, như năm đó Khách Khanh sát hạch như thế, lấy cấp 9 hắc xe, mạnh mẽ thắng được người thứ ba, đánh bại tuyệt đại đa số người, mãnh liệt như vậy tương phản, một lần làm cho trên phố nghe đồn, hắn dịch thần chân thực luyện đan trình độ, ở người thứ nhất Thanh Dương Đan Thánh bên trên, đặc biệt sau đó, dịch thần lấy 11 tên đệ tử, tổng điểm cống hiến nhưng còn thắng có gần 100 đệ tử lệ Thanh Dương thì cách nói này liền cơ hồ bị ngồi vững. Hắn ở Kim Sa Thành tiếng tăm đạt đến đỉnh cao, tiến vào Đan Đạo Tông Linh Dược Viên sau, dịch thần tên tuổi càng hoàn toàn vượt qua Thanh Dương Đan Thánh. Có thể lần này dịch thần lại tới đây chiêu tìm tới một người bình hoa giống như yêu thú tới tham gia trận này, so với Khách Khanh sát hạch trình độ càng cao hơn yêu thú quyết đấu. Phải biết, mấy năm trước Khách Khanh sát hạch chỉ là một lần luyện đan sư tập hợp. Có thể lần này, không chỉ đến rồi ngoại giới rất nhiều, xem thường gia nhập Đan Đạo Tông luyện đan cao thủ, càng là có Đan Đạo Tông đệ tử thiên tài. Dĩ vãng Khách Khanh tham dự, mọi người dồn dập suy đoán, dịch thần làm như thế. Đây là muốn coi rẻ thiên hạ, không đem những luyện đan sư khác để vào mắt sao? Dịch thần trong tay có thiên niên linh dược sự, cũng không có để mọi người hoàn toàn cảm thấy hắn là thật sự tự phụ cùng ngông cuồng. Dịch thần nếu như biết những suy đoán này, hắn còn không được hướng về mọi người khóc tố một phen. Trong lòng hắn khổ, cũng phiền muộn, Bạch Hồ lên sân khấu trước, lại đi dây xích. Sợ hãi rụt rè liền đấu pháp đài cũng không dám trên. Hồ ly đạo hữu, ngươi liền giúp đỡ, đi tới làm dáng một chút cũng được. Như ngươi vậy để ta rất lúng túng. Cuộc tỉ thí này, kỳ thực ta có 7 phần 10 nắm. Then chốt là ngươi không cần phải sợ. Nếu như ngươi còn như vậy, ta liền đem ngươi toàn thân mau rút quang. Dịch thần rất bất đắc dĩ. Trực tiếp nổi nóng khẳng định không được, chỉ có thể khuyên bảo, hắn muốn uy hiếp, có thể đến đấu trên pháp đài, ở Bạch Hồ trong lòng cũng là một con đường chết, lại có cái gì so với chết còn đáng sợ hơn. Bởi vậy, hắn tâm tư xoay một cái, nghĩ tới đây Bạch Hồ, khả năng là mẫu, còn khá là thẹn thùng, nếu như uy hiếp rút quang nó cái kia một thân đẹp đẽ mau. Hay là còn quản chút dùng, để dịch thần không nghĩ tới chính là, hắn như vậy một uy hiếp, vẫn đúng là hữu hiệu. Bạch Hồ cả người run lên, quay đầu, dùng u oán, đau thương, tuyệt vọng phức tạp ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, lập tức chậm rãi cất bước, đi tới đấu pháp đài. Dịch thần lại từ Bạch Hồ trong ánh mắt, cảm giác được nữ tu loài người mới có u oán. Điều này làm cho hắn cảm giác rất hoang mang cùng khó mà tin nổi. Hay là này con Bạch Hồ, tu luyện tới thánh thai cảnh, thật có thể hóa thân làm mỹ lệ nhân loại nữ tử. Có điều theo lý mà nói, hồ ly bộ tộc chỉ cần đi vào an lô cảnh sau, liền có thể dựa vào ảo thuật, biến ảo là nhân loại nữ tử. Hay là này con Bạch Hồ là bởi được quá trọng thương, mới không có năng lực như vậy đi. Dịch thần vứt bỏ những tạp niệm này, bắt đầu suy nghĩ luyện chế đan dược gì. Bạch Hồ quá yếu, hắn chỉ có thể luyện chế mạnh mẽ đan dược để đền bù thực lực của hai bên chênh lệch. Dịch thần dựa dẫm không ngoài hòa vào cửu luyện thanh hoàng, thậm chí gia nhập chân hỏa thuộc tính lửa công kích đan dược, còn lại chính là hòa vào nguyên thần chi nhận. Loại này phi thường đặc thù công kích đan dược, còn có tối loại sau, chính là lâm thời cường hóa thân thể đan dược. Hắn hẳn là khá là am hiểu, nhưng hắn không thể vừa lên đến liền luyện chế đặc thù đan dược, bởi vì như vậy không chắc chắn lắm. Dù sao luyện chế loại này đặc thù đan dược linh dược, thực sự quá khó có thể tìm kiếm. 10 loại ngũ hành thường quy đan dược, còn từng người chuẩn bị 5 phần, có thể mặt sau vài loại đặc thù đan dược linh dược, lại cũng chỉ có 1 phần, cũng không biết là cạnh tranh quy củ như vậy, hay là thật rất khó tìm đến. để hắn sớm luyện tập cơ hội đều không có. Kỳ thực, thường quy đan dược hắn còn có thể thử nghiệm luyện chế một loại. Cái kia là đem thuộc tính, thổ, phòng ngự đan dược. Thoáng sửa chữa sau, trở thành hòa vào thuật độn thổ đan dược. Chính là không biết đấu pháp đài nhìn như thảm cỏ xanh nằm dày đặc. Phía dưới có phải là thật hay không bùn đất? Cấm chế đến cùng sâu bao nhiêu? Hơn nữa dùng này thuật độn thổ đan dược cho Bạch Hồ. Thật giống cũng vô dụng. Trốn đến bên trong không ra. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể luyện chế thuộc tính, lửa, công kích đan dược. Nhưng hắn lần này chỉ gia nhập cửu luyện thành hoàng thủ đoạn. Cho tới chân hỏa, hắn sẽ không sớm bạo lộ ra. Bằng không để đối thủ môn có thể phòng bị. Bất lợi cho mặt sau quyết đấu. Dịch thần cùng Bạch Hồ xả một chút bì. Làm lỡ không ít thời gian. Nhưng vẫn cứ cùng đối phương lão luyện đan sư như thế. Gần như cùng lúc đó đem đan dược luyện chế ra đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.